yêu mình tôi được không? Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nở nụ cười thật tươi rồi nhắm mắt lại, tim cậu ngừng đập, cậu đã bỏ nó ở lại, nó òa lên khóc như đứa trẻ con, nó gào thét gọi tên cậu, cô chỉ biết lấy tay che đi hàng nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt của cô. Grimjob trong lòng cảm thấy đau khổ tột cùng. Toby mỉm cười rồi nhảy xuống chỗ nó, nói, công chúa, sao người phải khóc cho lũ người vô dụng ấy chứ? Nó giận dữ nói trong nước mắt, chính ngươi đã khiến mọi chuyện ra như thế này. Toby cười, hô hô, sao công chúa lại đổ tội cho tôi? Người đâm cậu ấy là bạn thân cô kia mà, chính người bạn cô yêu quý nhất mới là người trực tiếp giết người cô yêu nhất khiến cho cô đau khổ như thế này. Cô nói, tôi không cố ý giết cậu ấy, tôi không hề cố ý, Toby nói tiếp. Nếu không phải đâm cậu ấy thì sẽ đâm công chúa của tôi phải không? Mắt nó đỏ ngầu nhìn Toby nói, ngươi im đi, ngươi không có quyền nói bạn ta như vậy. Toby vẫn không chịu im, nói, công chúa có biết thanh kiếm ánh sáng khi đâm vào người thường thì điều gì sẽ xảy ra không? Chính là xóa sổ vòng luân hồi của cậu ấy, tức là sẽ không còn gặp công chúa nữa, sẽ chỉ là một cái linh hồn lang thang rồi dần dần thành hollow, có phải chính bạn cô cũng không biết điều này đúng không? Khuôn mặt cô và nó trở nên thất thần sợ hãi, Grimjob kinh ngạc nhìn Toby rồi nói. Vớ vẩn, cái thanh kiếm đó sẽ chẳng bao giờ có sức mạnh ấy. Toby vỗ tay cho câu nói của Grimjob rồi nói. Đúng, tên Quincy ngu ngốc nói rất đúng, nhưng nếu tôi cho nó thêm một ít sức mạnh thì sao? Cô ngã quỵ túm lấy nó và nói, tớ xin lỗi, tớ đã khiến cho hai người không bao giờ gặp lại nhau. Hức hức, tội lỗi này không thể tha thứ được, cậu hãy giết luôn tớ đi, tớ đỡ khỏi ân hận. Toby thản nhiên nói, đâu phải không bao giờ gặp nhau được. Nó hỏi, vậy có cách nào sao? Đúng vậy, chẳng phải hồi sinh là được sao? Cô nhìn vào Toby rồi nói, nhưng điều đó là không thể và còn đi ngược lại với thiên giới. Toby nói, vậy muốn cậu ấy trở thành hollow sao? Nó nói, được, ngươi hãy hồi sinh cho cậu ấy, nhưng có một điều kiện mới làm được. Điều kiện gì? Chính là cô trở thành nữ vương. Cô nghe vậy liền nói, gì à, không được đâu, nếu cậu trở thành nữ vương hoành sẽ nghĩ sao? Nó cầm lấy tay cô và nói, hy sinh như vậy cho người mình yêu thì đã sao? Kể cả đổi mạng sống tớ còn đổi, huống chi là việc này, cho dù sau này có thể chúng ta là kẻ thù thì tớ vẫn sẽ nhớ có một cô bạn tốt như cậu. Nếu sau này tớ không gặp được Hoành thì cậu hãy thay tớ nói là cả tuổi thanh xuân của một cô gái chính là cậu, hẹn kiếp sau ta gặp lại. Nhé, à còn nữa, Khánh đối với cậu là tình cảm chân thật nên hãy đáp lại tình cảm của cậu ấy nhé. Tớ chúc hai người sống tới răng long đầu bạc nhé, ước gì lúc đó tớ có thể làm mẹ đỡ đầu cho chúng, nhưng không được rồi. Cảm ơn vì cậu đã làm cho tớ biết cảm giác buồn, vui là gì. Cảm ơn vì tất cả. Từng giọt nước mắt của nó rơi xuống tay của cô và nó lau nước mắt rồi đứng dậy nói với Toby. Ta chấp nhận trở thành nữ vương. Cách chương.